Đồ điên, chương 68 đến 2, góc truyện audio.com, nó nhanh tay với chiếc taxi đuổi theo bà ta. Một lát sau, chiếc xe mất dấu ở một con ngõ nhỏ. Nó xuống xe, thận trọng bước vào con ngõ đó. Nó dừng lại ở một căn biệt thự cũ kỹ. Bước vào trong, cánh cửa của căn biệt thự bám đầy những màng nhện. Có lẽ nó đã được bỏ hoang khá lâu. Nó mở cánh cửa bước vào trong, ngắm nghía từng bức tường, từng đồ vật. Bỗng nhiên, tiếng giày cao gót đập xuống đất khiến nó giật mình. Một cô gái từ trong bóng tối bước ra. Nó bất ngờ, cô, tôi là Lai, bất ngờ lắm đúng không? Tại sao cô lại ở đây? Cô đoán xem, Lai cười khẩy trông cô ta thật bí ẩn. Nó không đáp lại mà nhìn thẳng vào mặt Lai. 2 năm về trước, cô biết tại sao bà cô lại chết không? Để tôi nói cho cô biết, nguyên nhân mà bà cô chết, chính là do cô bỏ đi tìm tình yêu của mình mà quên đi chính người bà đã nuôi cô từ bé, bao bọc cô. Và, vào ngày bà cô sắp mất cô biết ai đã ở bên bà cô không? Là tôi, bà ấy tưởng tôi là cô. Bà đã chết một cách đau đớn. Cô, nói xong chưa? Lai cười bí hiểm, chưa đâu, còn một chuyện tôi muốn nói với cô nữa. Lai ghé mặt vào tai nó, nói khẽ, thực ra, bà cô sẽ không chết sớm như thế đâu. Nếu như mỗi ngày bà ta không uống một chén canh độc của tôi. Nó bàng hoàng, ánh mắt nó, là sự căm giận đang dồn nén. Sao, tức giận lắm à, để tôi chỉ cô một cách để bớt giận nhé. Lai rút trong túi ra một lọ thuốc độc, cô ném xuống đất, lọ thuốc này là một loại thuốc cực độc, nó có thể giết người ta trong 30 phút. Gen, tôi sẽ uống lọ thuốc này, và cô sẽ trả thù được cho bà. Nhưng, với một điều kiện nếu cô chịu quỳ xuống và van nài tôi uống, thì tôi sẽ giúp cô thoại nguyện. Nó tức giận rút điện thoại ra, lập tức, một khẩu súng chĩa vào người nó. Nếu cô dám báo cảnh sát thì tôi sẽ giết cô. Nó tức giận, bỏ điện thoại xuống, Lai bước tới dùng khẩu súng bắn vỡ chiếc điện thoại đang nằm dưới sàn và ngay tức khắc cô cũng vứt khẩu súng đi. Khẩu súng đó chỉ có một viên đạn mà thôi, là tôi dọa cô đấy. Gen cô sẽ không chạy trốn đúng không? Cô sẽ trả thù cho bà bằng mọi giá nhỉ? Vậy thì hãy quỳ xuống và cầu xin sự giúp đỡ từ tôi. Tay nó đang siết chặt, nó tức giận lắm, từng giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má nó. Nó hoàn toàn bất lực, khách chương.